Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, $1. Nghe đến Simon yêu cầu, Peter Sander kém chút thốt ra. Người biết nhà sản xuất đến cùng là làm cái gì sao? Người bình thường đối Hollywood điện ảnh người ấn tượng khắp nơi là một cái ngôi sao lớn. Một cái đại đạo diễn. Nhưng trên thực tế, theo đầu thế kỷ 20 Mỹ quốc điện ảnh sản nghiệp hưng khởi, Hollywood vẫn là nhà sản xuất trung tâm chế. Trừ rất số ít đủ bá đạo đạo diễn cùng ngôi sao. Dưới đại bộ phận tình huống, một cái đoàn làm phim, quyền lực lớn nhất cái kia bình thường đều là nhà sản xuất. Bọn họ mới là nắm giữ một bộ điện ảnh sáng tác phương hướng cuối cùng người quyết định. Cho dù là những cái kia cường thế đạo diễn cùng ngôi sao, muốn đối một bộ điện ảnh tạo nên chính mình ảnh hưởng, khắp nơi cũng cần trên danh nghĩa nhà sản xuất chức vị. Này bằng với vẫn không có đánh vỡ nhà sản xuất trung tâm chế. Simon nhìn qua Peter Sander biến ảo biểu lộ, kiên nhẫn chờ đợi một lát, mới nói, Peter, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá, ta đã hoàn thành chạy đi Lola, ta tự nhiên cũng có thể đem tử thần đến làm tốt. Mà lại, Hollywood khẳng định không có người thứ hai so ta càng rõ ràng cái kia đem tử thần đến đập thành một bộ cái dạng gì điện ảnh. Peter Sander hơi chút thu liễm một chút tâm thần. Nói, đã dạng này, Simon, ngươi vì cái gì không tự mình đảm nhiệm đạo diễn đâu? Orion bên kia, cũng hẳn là có thể dàn xếp. Bởi vì không đáng, ta muốn đem tinh lực chủ yếu đặt ở chính mình càng cảm thấy hứng thú điện ảnh phía trên. Bất quá, tử thần đến là ta kịch bản. Ta cũng hy vọng có thể tự mình nắm giữ bộ phim này chế tác. Peter Sander suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu. Simon, người hẳn phải biết Hollywood tình huống. Fox sẽ không đem một bộ điện ảnh quyền khống chế giao cho ngươi dạng này một người trẻ tuổi. Simon, thờ ơ nhún nhún vai. Đã dạng này, có lẽ hắn công ty điện ảnh sẽ đồng ý làm như thế. Peter Sander nhất thời có chút nghẹn lời. Simon cùng Fox ký tên hợp đồng. Xét đến cùng cũng chỉ là một phần quyền ưu tiên. Theo chạy đi Lola phòng bán vé đại bạo, Simon danh khí chính thịnh, Hollywood khẳng định sẽ có công ty điện ảnh vì lợi ích không tiếc đánh vỡ liên quan tới quyền lựa. Chọn hợp đồng ăn ý. Nếu như hắn xưởng sản xuất đồng ý để Simon tự mình trưởng khống bộ phim này, Fox lại không nguyện ý theo vào, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Fox trước đây thì đã bỏ đi chạy đi Lola, lúc này lại từ bỏ tử thần đến. Nếu như bộ phim này tương lai vẫn như cũ vô cùng thành công, cái kia Fox tuyệt đối sẽ trở thành Hollywood trò cười. Chần chờ một lát, Peter Sander mới nói, Simon, người điều kiện đâu? Bao quát sản xuất, biên kịch các loại công việc, ta chỉ cần $1 lương tạm. Simon nói xong, không giống nhau Peter Sander làm ra phản ứng, liền tiếp tục nói, có điều, điện ảnh phát hành về sau, ta cần muốn lấy đi 10% Bắc Mỹ phòng bán vé chia cùng 5% băng ghi hình tiêu thụ chia. Truyền hình truyền báo ủy quyền vận doanh chu kỳ quá dài. Cái này ta cũng không cần. Nghe đến Simon đưa ra $1 lương tạm, Peter Sander liền đã lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Làm Simon sau khi nói xong tục điều kiện, Peter Sander biểu lộ cũng đã chuyển thành hoảng hốt. Cái này tiểu gia hỏa thật sự là quá dám công phu sư tử ngoạm. Peter Sander nghe được rất rõ ràng. Simon yêu cầu, cũng không phải là tồn tại rất lớn thao tác không gian lợi nhuận chia, mà chính là trực tiếp phòng bán vé thu nhập chia cùng băng ghi hình tiêu thụ trích phần trăm. Toàn bộ Hollywood, trước mắt dám mở ra loại điều kiện này, đại khái cũng chỉ có Spielberg một người mà thôi. Trọn vẹn ngẩn ngơ mấy chục giây, Peter Sander mới nói, Simon, điều đó không có khả năng. Simon nhìn lấy Peter Sander cơ hồ muốn đem ánh mắt trừng ra ngoài. Biểu lộ, làm an tâm chớ vội thủ thế. Nói, Peter, thực, ta đã sớm khiến người ta dựa theo ta đối hạng mục này ý nghĩ làm một phần đơn giản dự tính ước định. Đem tử thần đến giao cho ta. $8 triệu liền có thể giải quyết. Đến mức tiên phát thành bản, Cái này đương nhiên là các ngươi nói nhiều ít thì là bao nhiêu. Mà lại, ta cũng không có tinh lực đi tính toán tử thần đến lời lỗ điểm thăng bằng. Cho nên, chúng ta đơn giản một số. Tương lai Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé cứ dựa theo chế tác thành bản gấp 36 triệu đô la Mỹ tính toán. Tại Fox bảo đảm lịch trình, màn ảnh số cùng tiên phát đầu nhập tình huống dưới. Phim Bắc Mỹ phòng bán vé thấp hơn 16 triệu. Ta chỉ cầm 1 đô la Mỹ thù lao. Cao hơn 16 triệu đô la Mỹ. Ta tiền lương dựa theo vừa mới điều kiện thanh toán. Peter Sander nghe đến Simon lời nói này. Hơi chút bình tĩnh một số. Bất quá, đảo mắt nghĩ đến chạy đi lô la Bắc Mỹ rất có thể 100 triệu 60 triệu đô la Mỹ cũng không chỉ phòng bán. Vé mong đợi, hắn lại rất nhanh lắc đầu. Simon, nếu như ngươi muốn cầm tới ngươi vừa mới nói chia điều kiện. 16 triệu đô la Mỹ là tuyệt đối không đủ. Chỉ ít cần 50 triệu đô la Mỹ. Căn cứ trong trí nhớ tin tức cùng với bằng vào chạy đi lô la tích lũy. Nhân khí, Simon đối tử thần đến Bắc Mỹ phòng bán vé mong đợi đúng là 50 triệu đô la Mỹ. Chỉ là, trên thế giới này, điện ảnh cho tới bây giờ đều là khó khăn nhất dự đoán thành bại một loại sinh ý. Hắn đương nhiên sẽ không đem trong lòng át chủ bài hoàn toàn sốc lên. Mà lại, tử thần đến dựa theo 8 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản tính toán. Bắc Mỹ phòng bán vé chỉ cần có thể đạt tới 10 triệu đô la Mỹ. Thông qua đến tiếp sau hải ngoại phát hành, băng ghi hình tiêu thụ cùng truyền hình quyền phát sóng thu nhập. Fox liền có thể nhẹ nhõm thực hiện lợi nhuận. Simon cho ra 16 triệu đô la Mỹ cam đoan. Đã là phi thường cao. Peter, nếu như ta không có nhớ lầm, Fox năm ngoái phát hành 16 bộ phim. Phòng bán vé vượt qua 10 triệu đô la Mỹ chỉ có 5 bộ. Hắn như là kết cáp so chạm không gian. Dự tính 20 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ phòng bán vé 9,69 triệu. Sean Connery hoa hồng tên. Đồng dạng 20 triệu đô la Mỹ dự tính. Bắc Mỹ phòng bán vé 7,15 triệu. Manhattan kế hoạch 18 triệu đô la Mỹ dự tính. Bắc Mỹ phòng bán vé 3,9 triệu. Nhìn, các ngươi dùng nhiều tiền đầu tư nhiều như vậy đồ bỏ đi hạng mục. Vì cái gì thì không nguyện ý hoa ít một chút tiền đầu tư một bộ vô cùng có bảo hộ điện ảnh đâu. Peter Sander nghe đến Simon đột nhiên nhấc lên trạm không gian. Khóe miệng rút rút, không biết người trẻ tuổi kia là không phải cố ý, nhưng vẫn là lập tức phản bác. Simon, điện ảnh chiếu lên trước đó, ai cũng không có khả năng cam đoan nó có thể thành công. Simon gật đầu, đương nhiên, Peter. Nhưng ta có thể cam đoan, nếu như điện ảnh không thành công, ta chỉ cần 1 đô la Mỹ, mà không phải 5 triệu. Peter Sander kiên trì nói. Simon, Hollywood vì một cái cơ hội, chịu chỉ cầm 1 đô la Mỹ người thực có rất nhiều. Dựa theo chạy đi lô la phòng bán vé thành tích, chúng ta hướng phía trước đẩy 3 năm, 86 năm Top Gun, 85 năm hồi đáo vị lai Back to the Future. 84 năm Beverly thám tử. Cho nên, người cảm thấy là Tom Cruise chịu cầm 1 đô la Mỹ. Vẫn là Robert Zemeckis chịu cầm 1 đô la Mỹ. Lại hoặc là Eddie Murphy chịu cầm 1 đô la Mỹ. Simon nhìn chằm chằm Peter Sander. Nói xong lời nói này. Liền đứng lên nói. Peter, ta điều kiện chính là như vậy. Người có thể cùng Goldberg tiên sinh thương nghị một chút. Tốt nhất cuối tuần thì cho ta một cái trả lời chắc chắn. Đúng, quán trọ đã bị đoàn làm phim bao xuống. Nếu như ngươi tối nay muốn ngủ lại, ta có thể để người ta giúp ngươi thu thập một cái phòng. Simon nói xong, bắt chuyện nhân viên phục vụ thanh toán. Liền đứng dậy rời đi. Peter Sander lại không có đứng dậy. Vẫn như cũ ngồi tại trong quán cà phê nhíu mày suy tư. Hắn tại thứ bảy buổi chiều loại thời giờ này chạy tới. Trừ cùng Simon thảo luận tử thần đến hợp đồng. Thực cũng có được cùng vị này sắp quật khởi Hollywood tân tú kéo một chút quan hệ ý đồ. Bởi vậy nguyên bản còn dự định tại Kulik ở lại 2 ngày. Chỉ là, hồi tưởng đến Simon vừa mới đối thoại lúc cường thế. Peter Sander minh bạch, chính mình tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Đến mức Simon nói ra điều kiện, Lúc này tỉnh táo lại, Peter Sander ý thức được, đối phương hợp đồng nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính quá phận. Tuy nhiên còn quá trẻ tuổi, mặc dù vừa mới chế tạo ra một bộ điện ảnh. Tuy nhiên cái kia bộ phim thành công còn tồn tại một số vận khí thành phần. Nhưng chạy đi Lola mong đợi phòng bán vé là tại là quá kinh người. Dù là bộ phim này cuối cùng lấy không được năm nay Bắc Mỹ phòng bán vé vô địch. Chỉ cần thực hiện phá 100 triệu, Simon thì có đầy đủ tư cách hô lên vừa mới báo giá. Peter Sander cũng minh bạch, dựa vào chạy đi Lola tích lũy xuống nhân khí. Tử thần đến bộ này sáng tạo mới lạ thương nghiệp tính lại rất mạnh phim kinh dị. Muốn lấy được 16 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Mà lại, dù là chờ mong cao hơn một chút, tử thần đến Bắc Mỹ phòng bán vé đạt tới 50 triệu. Simon theo phòng bán vé bên trong cầm tới chia cũng chỉ có 5 triệu đô la Mỹ mà thôi. Sean Connery tham diễn hoa hồng tên Cát Xê cũng là 5 triệu đô la Mỹ. Cái kia bộ phim Bắc Mỹ vừa qua khỏi 7 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé lại làm cho Fox thua thiệt đến. Cùng rơi, đương nhiên, còn có 5% băng ghi hình tiêu thụ chia. Đây cũng là một khoản không thể khinh thường ra giá. Biên kịch công hội cơ sở hiệp nghị bên trong. Điện ảnh biên kịch theo một bộ điện ảnh hậu kỳ băng ghi hình thu nhập bên trong cũng chỉ có thể rút ra 0.3% tiêu thụ chia mà thôi. Vừa mới qua đi năm 1986, Hollywood điện ảnh băng ghi hình tiêu thụ thu nhập đã thành công vượt qua Bắc Mỹ phòng bán vé thu nhập, lại thêm lôi cuốn phim kinh dị tại băng ghi hình thị trường đối với hắn loại hình phổ biến càng được hoan nghênh sự thật. Simon 5% báo giá, tương lai cầm tới chia rất có thể cùng phòng bán vé thu nhập 10% tương đương. Nhưng Peter Sander vô luận như thế nào đều không thể coi nhẹ một điểm là Simon ra giá, hoàn toàn là tại bảo đảm Fox lợi nhuận điều kiện tiên quyết tiến hành. Bình tĩnh mà xem xét, cái này rất công bằng. Peter Sander hiện tại chỉ là rất khó tiếp nhận một cái 18 tuổi thiếu niên nhanh như vậy liền muốn xâm nhập Hollywood kim tự tháp đỉnh cao nhất, trở thành cùng mình bình khởi bình tọa một cái giai cấp. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.